Tây Xuất Ngọc Môn, chương 40, góc truyện audio.com. Nhưng hỏi lại là cái gì đại công đức? Thần Côn cũng không biết. Có truyền thuyết, càng truyền biết đến người càng nhiều. Nhưng loại này, càng truyền càng ít, tựa như Lóp No thường nói thủy vĩ. Dòng nước chảy tới tận, nói tuyệt liền tuyệt, ta nhớ này hai trang. Chính là theo thủy vĩ thường hạ cuối cùng hai giọt thủy. Phỏng chừng hiện tại đều không biết đến. Này ngữ khí, nghe đình kiêu ngạo, Sương Đông hỏi hắn, vì sao nhường chúng ta mặc kệ, còn nói rất nguy hiểm. Thần Côn nói, đầu tiên, không có chút tài năng, đừng chạm vào việc này. Diệp Lưu Tây ở bên cạnh hừ một tiếng. Tiếp theo, có ý kiến, nói Ngọc Môn Quan cùng Dương Quan đối nhau. Bản ứng kêu, âm quan. Mới đúng, này phi ra tiến quan nhân, lại vô tung tích, kỳ thật là tiến quan chi sau. Âm dương đoạn tuyệt, không còn có nhân có thể xuất ra. Sương Đông nói, kia ra ảnh nhân, Thần Côn cường điệu, thỉnh chú ý ta trọng âm. Dừng ở này, nhân, thượng, ra ảnh nhân có thể gọi người sao. Quan nội chân nhân là ra không được, xuất quan một bước huyết lưu can đâu. Hơn nữa. Nếu lúc ban đầu thiết này cửa ải dụng ý là ngăn cách, người cảm thấy ngoại nhân có thể tùy tiện vào sao? Cho dù là cơ duyên xảo hợp đi vào, có thể trở ra tới sao? Dù sao ta hỏi thăm lâu như vậy, chưa từng nghe nói qua sau này có ai lại đi vào. Này thuyết minh, có hai cái khả năng. Hoặc là vào không được, hoặc là đi vào, lại không ra. Này còn không nguy hiểm sao? Đi vào liền sẽ không còn được gặp lại bằng hữu. Ta nhưng là có rất nhiều bằng hữu. Phì Đường ở bên cạnh phiết hạ miệng. Người này cao như vậy lãnh. Lại không thảo hì. Cư nhiên còn tự xưng. Có rất nhiều bằng hữu. Hắn này bằng hữu cũng thật sự là khẩu vị rất nặng. Thần Côn có thể cung cấp. Cũng liền nhiều như vậy. Ta không biết các ngươi. Nhưng đã thông qua Liễu Thất tìm được ta. Cũng coi như có chút duyên phận. Biết đến, đều nói với các ngươi. Ta có thể hỏi một chút. Các ngươi muốn làm gì sao? Sương Đông không hé răng. Nhưng là Diệp Lưu Tây. Bỗng nhiên thấu đi lại. Rõ ràng, tiến quan, Thần Côn nói. Kia làm sao có thể? Diệp Lưu Tây một tay khấm rớt điện thoại. Sương Đông cùng Phì Đường đều xem nàng. Diệp Lưu Tây ngạc nhiên nói. Làm chi, người này túm nhị ngũ bát vạn. Ta vừa nghe liền phiền. Lại nói, hắn không phải nói. Biết đến đều nói với chúng ta sao. Trong bụng đều không hóa. Còn cùng hắn vô nghĩa làm chi. Sương Đông nói, người liền như vậy xác định. Về sau sẽ không lại muốn hắn hỗ trợ. Phì Đường cũng khẩn trương trành di động xem. Đúng vậy Tây Tỳ. Mua bán bất thành nhân nghĩa ở A, thật vất vả tài thông qua ta bạn tốt xin. Đừng đem ta cấp đá. Diệp Lưu Tây nói, bao lớn điểm sự, xin cái tân hào lại thêm. Tiếp tục ra đi, Sương Đông một đường đều trầm mặc. Cùng Đinh Liễu bọn họ một lần nữa hội họp sau. Hắn phóng Phì Đường xuống xe. Sau đó cùng Diệp Lưu Tây đổi tòa. Người hỗ trợ khai một đoạn. Ta muốn tưởng điểm sự tình. Diệp Lưu Tây ngồi trên chỗ tay lái. Cúi đầu khấu nhanh dây an toàn. Thuận miệng hỏi câu. Lái xe không thể tưởng sao. Lái xe muốn chuyên tâm. Diệp Lưu Tây không dám để chính mình thường xuyên một bên lái xe một bên nghe diễn còn đồng thời bận đông bận tây chuyện. Trong lòng cảm thấy hắn rất cứng nhắc. Nghĩ lại nhất tưởng. Lại cảm thấy người như vậy đỉnh làm cho người ta cảm giác an toàn. Màu đen sơn trà việc này. Thật sự đỉnh hủy Sương Đông. Hắn kỳ thật cũng đủ cẩn thận. Một điểm cũng không đại ý nhưng phỏng chừng tẩy không rõ. Không là vì không lo lắng. Mà là vì này đối hắn dùng ngòi bút làm vũ khí nhân. Sớm không quan tâm việc này. Bỏ đá xuống giếng dễ dàng. Chỉ cần ném tảng đá, vớt lên lại muốn xoay người thiệp thủy, cho nên rất nhiều người không lao, chỉ làm không ném qua. Dù sao có thủy cái. Diệp Lưu Tây thở dài. Thủ đài Lý, Phì Đường ở cất cao giọng hát. Chính mình còn đi theo hư. Hỉ Dương Dương, Mỹ Dương Dương. Đừng nhìn ta chính là một cái dương. Diệp Lưu Tây tức giận. Mẹ, đem hắn theo sủng vật cẩu hướng sói điệu. Giáo, hiện tại tay thẳng thắn chính mình là dương. Sương Đông tắt đi thủ đài. Ta nói, người nghe, không cần xem ta, xem lộ là tốt rồi. Diệp Lưu Tây ta miết hắn liếc mắt một cái. Ta không chuẩn bị nhìn ngươi. Này lộ cảnh đơn điệu. Nhất thành bất biến, xem hơn làm cho người ta tưởng ngủ gà ngủ gật. Có người tán gẫu cái thiên rất tốt, nâng cao tinh thần. Ta vừa cẩn thận nghĩ nghĩ Liễu Thất nói. Còn có thần côn giảng. Đến Tư Mã nói, khả năng còn không tính vào Ngọc Môn Quan. Diệp Lưu Tây gật đầu. Nàng cũng có cảm giác này. Kia Tư Mã nói tính là cái gì? Sương Đông nói, cổ đại tưởng tiến cái thành. Không phải đẩy cửa có thể tiến. Muốn đi Kim Loan Điện, còn phải đi mấy chục cấp bậc thềm. Tư Mã nói có lẽ là tiến Ngọc Môn Quan Tất Kinh Đường. Giống vậy hành lang, tiền viện, nói cái gì cũng tốt. Tóm lại là cái giới định mơ hồ quá độ khu. Có nhớ hay không? Phì Đường lên mạng siêu qua. Có cái chụp ảnh ngươi bóng lưng tự lái xe. Nửa đêm đi toilet thời điểm. Cũng bị mạc danh kỳ diệu đẩy một chút. Dựa theo thời gian suy tính. Vừa đúng là ở ngươi mở ra xe vận tải sau khi chảy qua. Diệp Lưu Tây có chút hồi qua vị đến. Nói cách khác, hắn sở dĩ gặp được việc lạ. Là vì ta ở phụ cận. Sương Đông gật đầu. Xác thực nói. Là vì ngươi mở ra nổi bật. Chúng ta giả thiết ngươi mỗi lần tiến quan. Đều phải chảy qua huyết. Nổi bật. Bão cát, Tư Mã nói này vài đạo cố định trình tự. Huyết hương vị ở chỗ hấp dẫn hoặc là triệu hồi. Cùng loại cho gõ cửa. Nổi bật sinh ra bão cát. Ngươi chú ý tới không có. Chẳng sợ ngươi là ban ngày lưu huyết. Bão cát cũng là buổi tối tài phát sinh. Này kỳ thật là thủ thuật che mắt. Đêm đen bão cát lý. Nhân rất khó thấy rõ. Đã đánh mất nhân. Đã đánh mất xe. Bị lạc phương hướng, phát sinh việc lạ, đều hảo giải thích, cái kia quỷ đà đội, ở hồ thương mí mắt dưới, nhoáng lên một cái sẽ không có, có thể hay không giải thích vì, bão cát quá lớn, cái kia hồ thương mê hạ mắt, hoặc là thấp phía dưới, chỉ này nháy mắt công phu, đà đội vào đóng cửa, lại nói hồi Ngọc Môn Quan, lần trước chúng ta tán gẫu qua. Ngọc Môn Quan xuất hiện thời điểm, bao trùm sự thật thế giới mỗ ta khu vực, cùng loại hai chương phim nhựa điệp hợp ở cùng nhau. Khó bảo toàn có một số người vừa đúng liền ở này mẫn cảm khu vực lý. Tỷ như cái kia tự lái xe, lại tỷ như vừa đúng cùng ngươi cùng nhau hạ trại chúng ta. Diệp Lưu Tây bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Phì Đường bị xúc tua tha túm, cái kia lái xe bị thôi. Còn có kiểu Mỹ Na cửa xe bị kéo ra. Sương Đông ừ một tiếng. Giống không giống như là nào đó bảo đảm cơ chế. Xua đuổi này lầm nhập nhân. Làm cho bọn họ sợ hãi. Rời đi. Thậm chí khẩu tương truyền. Nhắc nhở sau này nhân tránh đi này đó quỷ dị địa phương. Giống. Phì Đường bị dọa đến tè ra quần. Cách sáng sớm thượng đã nghĩ chạy. Chẳng qua không tìm được lộ mà thôi. Sương Đông trầm ngâm. Chúng ta hiện tại còn không biết đóng cửa ở đâu. Bất quá có thể xác định. Nếu lấy đóng cửa vì trung tâm trong lời nói. Chúng ta doanh địa ở ngoại vi. Bởi vì nơi đó chính là ngẫu nhiên phát sinh việc lạ. Cũng không kịch liệt. Mà Tư Mã nói đã xem như trọng yếu khu vực. Nơi đó mai bị ảnh quan. Còn ra hiện qua kỳ quái ánh mắt. Chỉ công đánh ta, không công kích ngươi. Diệp Lưu Tây cười, bởi vì ta là quan nội nhân đi. Mặc kệ là xúc tua vẫn là ánh mắt, đều đối ta võng khai một mặt. Sương Đông từ chối cho ý kiến, còn không có thể hạ ngắt lời. Thần côn nói, thiết chí cửa ải dụng ý là ngăn cách. Ca Giao Lý cũng nói, xuất quan một bước huyết lưu can, hết hạn trước mắt, quan nội xuất gia nhân, chúng ta chỉ biết là gia ảnh nhân. Nếu ngươi thật là quan nội nhân, nhất định cũng thực đặc thù. Diệp Lưu Tây nói, không nhất định a, có lẽ ta là tiến hóa qua gia ảnh nhân đâu. Đêm nay ngủ, ta chấp thuận ngươi xem ta. Sở cũng có thể, bang ta nhìn xem, ta có phải hay không cũng thành trong quần áo cứng rắn giấy cứng da châu nhân. Trong mắt còn có thể truyền. Sương Đông nói, ngươi hẳn là không phải. Diệp Lưu Tây liếc hắn. Vì sao? Gia ảnh nhân không ăn không uống còn có tiền. Làm người điệu thấp lại nội hướng. Người thế nào điều đều không giống. Buổi chiều, xe gần Bạch Long Đôi. Tiếp tế tiếp viện xe xác nhận vật tư tiếp thu điểm vị trí sau. Quay đầu đi vòng vèo. Sương Đông mang đội, theo sớm hỗn độn triệt ấn. Lại tiến Bạch Long Đôi bụng. Đình Liễu lần đầu tiên nhìn đến xám trắng sắc ma quỷ thành. Cảm thấy trước mắt rậm rạp thương thương. Hết sức tân kỳ. Vội vàng tự chụp. Chụp hoàn lại cùng Cao Thâm phát giận. Thế nào không tín hiệu. Phát không xong bằng hữu vọng. Tùy thân wifi đâu. Cũng không dùng được sao. Diệp Lưu Tây cảm thấy. Cao Thâm thật sự là đời trước khiếm Đình Liễu. Cùng cẩn thận. Lại thế nào bị răn dậy đều yên lặng tiêu hóa. Phì đường tắc bao nhiêu có chút nơm nớp lo sợ. Sương Đông không nghĩ hắn như vậy lo lắng đề phòng. Dò xét cái chỗ trống đem hắn túm đến một bên. Không có việc gì. Gặp chuyện không may tiền ta sẽ thông chi ngươi. Phì đường trừng lớn mắt. Đông ca, này đều có thể trước tiên biết. Sương Đông ừ một tiếng. Còn có. Người tận lực đãi ở doanh địa đi. Nơi này tương đối an toàn. Không cần theo chúng ta đi ra ngoài. Phì đường lườm liếc mắt một cái Đinh Liễu bên kia. Kia hai cái đâu? Hội theo các ngươi đi ra ngoài sao? Sương Đông cam chịu. Đương nhiên hội. Các nàng là nhà tư sản. Đại biểu. Lại ý định sinh sự. Tất nhiên nhắm mắt theo đuôi. Rất khó vùng thoát khỏi. Kia. Một mình ta lưu doanh địa a, không lưỡng toàn biện pháp. Sương Đông không muốn nhiều lời. Chính ngươi tuyển đi, tam chiếc xe, mặc dù cách gần, nhưng phân biệt rõ ràng hai bát nhân. Sương Đông bên này nhặt hòn đá lũy hỏa đài nhóm lửa nấu cơm thời điểm. Kia đầu ở ăn bánh bích quy, thịt bò can, uống bia, không nói còn tưởng rằng đến giao du. Cơm nước xong. Phì đường ngồi ở doanh địa đăng biên đọc sách. Việc khác nói trước tiến vào hội nhàm chán. Cố ý dẫn theo mấy bản. Chặt chẽ kết hợp này một chuyến cần. Cái gì? Trung Quốc cổ đại đồ trang sức. Dân gian phục sức. Hán đường Tây vực cùng Trung Quốc văn minh. Sương Đông theo thường lệ mở ra kịch đèn chiếu dương. Cấp đã suyết kết tốt ra ảnh nhân trang can. Này xem như cuối cùng một đạo trình tự làm việc. Trang tất nhất đỉnh can. Này ra ảnh nhân tài xem như sống. Khóe mắt dư quang liếc đến Diệp Lưu Tây đi lại. Chỉ biết thế tất vừa muốn bị nàng nói móc. Quả nhiên, vì sao đều là ra ảnh nhân. Vừa mới cái kia can trang ở gáy. Này muốn trang ở ngực mặt sau. Sương Đông kiên nhẫn giải thích. Đây là đào, can trang ở ngực mặt sau. Ngực tuyến hội đỉnh, càng đẹp mắt. Nhưng này cái là mọc sừng, trang ở gáy, ngẩng đầu, tương đối tinh thần, đều người nào, liền thích xem nữ nhân ưỡn ngực. Sương Đông, bởi vì nam nhân ưỡn ngực khó coi. Diệp Lưu Tây bỗng nhiên liếc đến cách đó không xa Đinh Liễu. Cúi đầu, giống đang đùa di động trò chơi. Nhưng tổng nhịn không được xem này đầu. Nàng để sát vào Sương Đông. Ta tại đây. Tiểu muội muội ngượng ngùng đi lại. Ta cho các ngươi chuyển địa phương. Nàng vỗ vỗ mông đứng dậy. Chuyển chàng đi phì đường kia đợi. Phì đường có chút khiếp sợ nàng. Đọc sách nhìn xem càng nghiêm cẩn. Toàn thân cao thấp đều tản ra. Ta đang ở nỗ lực ham học hỏi. Quang mang, e sợ cho nàng chọn chính mình thứ. Sương Đông không hé răng. Tiếp tục bận chính mình. Qua hội. Đình Liễu quả nhiên đi lại. cầm rửa mặt chén, tóc tùy ý dùng chảo ráp ráp khởi, gò má biên quải hạ vài sợi. Hỏi Sương Đông, có thể mượn điểm nước ấm sao? Nước lạnh tẩy rất lạnh. Khiếp xinh xinh, cấp bậc lễ nghĩa chu đáo. Tiểu cô nương ra, diễn cũng đỉnh nhiều. Sương Đông đứng dậy, ngã nước ấm cho hắn. Đình Liễu nói tạ, lại đi rồi. Phì Đường đọc sách nhìn xem mắt chát. Vừa nhấc mắt thấy đến một màn như vậy. Nói, u, lại đổi tạo hình. Diệp Lưu Tây tà hắn liếc mắt một cái. Ấn tượng đỉnh khắc sâu a, đúng vậy. Trước sau có tương phản. Dễ dàng hấp dẫn nhân chú ý. Bắt đầu cuồng dã. Sau đó học sinh muội. Hiện tại đỉnh đáng yêu. Kỳ thật Tây tỷ, người cũng hẳn là. Diệp Lưu Tây ngầm bi thương. Hẳn là cái gì? Phì Đường rốt cục ý thức được nói sót miệng. Đầu lưỡi có chút triệt bất bình. Đổi. Đổi điểm tạo hình, sẽ làm nhân nhĩ, cảm giác mới mẻ. Diệp Lưu Tây nói, ta không cần đổi tạo hình. Ta mệt liền mệt ở bộ dạng Mỹ. Đổi gì tạo hình, nhân gia đều chỉ biết nhìn đến Mỹ. Hiểu không? Phì Đường không dám nói lời nào. Qua hội chảo nha chén. Tây, Tây tỷ, ta đi ra ngoài rửa mặt. Nàng nói cái gì liền là cái gì? Nàng là cả nước tam giới võ thuật quán quân. Nàng Mỹ, Tây An còn có văn vật xem xét đánh giá ủy ban. Diệp Lưu Tây trừng mắt Phì Đường đi xa. Ánh mắt thu hồi, nhìn đến Sương Đông đi lại. Trong tay còn cầm trừ huyết kim tiêm cùng giao quản. Mẹ, lại đây trừ nàng huyết. Thế nào cũng phải làm khó dễ hắn một chút. Sương Đông bỗng nhiên ném cái gì đi lại. Diệp Lưu Tây khoanh tay lao chủ, đưa đến trước mắt vừa thấy, là đan lạp trang cùng điền táo đỏ. Cái đầu có gà con đản đại, màu đỏ sậm táo dây lưng quang, hẳn là tân táo, bán thân mật xem, không nhăn ba, nàng mí mắt vi hiên. Làm chi, cho ngươi bổ điểm huyết. Diệp Lưu Tây xé mở đóng gói, lấy ra cắn một ngụm, thịt hậu, chắc chắn. Nhuyễn ngọt lý mang hương. Vì thế bắt tay đưa cho hắn. Cách chương.